em bò xuống khe lấy nước cho anh em. Đói thì 30 ngày mới chết, khát thì chỉ 3 ngày là toi. Mấy thằng tàu đang tắm dưới suối, em chỉ cách chúng nó khoảng 20 mét. Quần áo súng đạn chúng dứt đầy trên bờ, ngon quá. Nếu mà không sợ bị lộ, em đã nấp ở đây kéo một băng. Máu bọn tàu sẽ hòa với nước suối chảy về xuôi, gột rửa cho những linh hồn đồng đội đã ngã xuống vì quê hương mình. Buổi chiều chúng nó lại đổi quân, chúng quyết bắt sống anh em. Em lẩm bẩm, may là bọn này là lính sơn cước, trèo núi thì nhanh nhưng mà hơi bị ngu. Gặp lính biên phòng dùng chó nghiệp vụ đánh hơi thì bọn em không tài nào thoát được. Tối đến, anh em đã sơi hết khẩu phần lương khô. Em sẽ đột nhập doanh trại bọn tàu kiếm cái ăn. Định mặc mỗi cái quần đùi và mang theo dao găm cho gọn nhẹ. Thấy không ổn, lính Hà Nội cởi quần áo ra và cắn như cục bột. Không trăng không sao, kẻ kém mắt cũng phát hiện ra. Em lại mặc quần áo vào, kể ra thì cũng hơi dướng díu, nhưng vẫn chịu được. Bọn tàu đang ăn tối, chúng cũng tổ chức 6 người một mâm như quân đội của ta. Mỗi thằng ăn một tô canh to bằng cái chậu rửa đít của chị em. Mùi thức ăn bay ra làm em nuốt nước bọt ừng ực. Không khéo tiếng nuốt nước bọt gây ra tiếng động lộ thì chết. Em không dám nuốt nữa, nước dãi nó túa ra hai bên mép, chảy cả xuống dưới cổ. Một thằng ăn xong bô lô ba la cái gì đó rồi đi ra ngoài. Nó đứng ngay cạnh em, cởi nút quần ra rồi đái. Đái mãi không dứt, ăn nhiều uống nhiều thế kia chứ. Em không dám thở, sợ nó nghe thấy. Gần quá, em có cảm giác quàng tay một cái làm đến rẹt đứt ngay động mạch cảnh, kêu đằng trời. Tay nắm chui dao, tay kia sờ vào lưỡi xem có đủ độ sắc là một nhát hay không. Nếu nó nhìn thấy em, chỉ cần có một hành động bất thường, em sẽ thịt nó ngay, rồi sao tính tiếp. May quá, nó đái xong, đứng vung dậy cho hết nước rồi trở vào láng. Tụi nó đã ăn xong, bọn nuôi quân đang thu dọn bát đĩa. Em bò vào gần bếp giả chiến, mắt em hoa lên. Thịt hộp, lương khô, thực phẩm để tràn trề trong những hòm gỗ thông sơn màu xanh. Em lấy một cái túi bẩn vứt ở đó, cho một số đồ ăn vào bò ra. Vừa đi vừa nghĩ, không biết chúng nó có phát hiện ra mất túi không. Liều quá, thôi thế kệ, chắc chả chú ý đến cái túi này đâu. Mà hình như chúng nó dứt đi rồi thì phải. Xuống đến nơi, mấy anh em mồ hôi giả ra như tắm. Chúng nó ngồi dưới sợ hơn em bò lên. Chúng nó lo cho em. Em bảo, sợ cái đéo gì, tao mà không đi lính tao cũng đi ăn trộm. Thầy tử gì có xem cho tao lúc tao mới sinh, ổng nói là tao có qua tay đó nha. Mày là qua tay ăn trộm. Em pha trò, nhưng không thằng nào dám cười. Chúng nó sợ quá, mất cả khôn. Em dùng lưỡi lê mở hộp thịt bón cho thằng Luyện. Nó triệu trạo nhai, mãi không nuốt được. Em đành cho nó húp nước thịt. Em bảo, mày ráng ăn đi, ăn để mà sống. Sống thì về tới Việt Nam coi con bộ mày có đẻ không. Nó cười cười rồi lại thiếp đi. Cánh tay nó đã cầm máu, nhưng bị nhiễm trùng, sưng to, đỏ lựng như bắp chuối. Người nó nóng hầm hập. Lại một đêm không dám ngủ. Em bị bệnh nghiến răng, ngủ là nghiến kêu ken két. Trời đất âm mưu như vậy, tiếng nghiến răng vang cả cây số. Bọn tàu trên kia mà nghe thấy, có không biết là tiếng nghiến răng của người, nó cũng tưởng là của thú. phọt cho một quả xuống đây thì chết cả bầy. Em bật lưỡi lên, ngồi tựa vào vách đá, mở mắt trừng trừng. Thỉnh thoảng cái đầu gật lên gật xuống, mũi lê đâm vào trán, tỉnh ngủ luôn. Đã sang đến ngày thứ tư bên đất Tàu. Sáng hôm đó, chúng vẫn đổi quân phục kích. Em bảo mọi người cứ chờ hết đêm nay. Nếu tối nay chúng rút bọn phục kích về, bọn em sẽ rút trong đêm. Ban ngày ngủ gà ngủ gật, anh em chia nhau cảnh giới xem động tĩnh của bọn Tàu trên sườn núi. Đến chiều, ca thằng Vinh gác. Nó vội lay em dậy, bảo ra xem lạ lắm. Em trườn ra ngoài tìm một chỗ kín đáo, lấy thêm cây rừng che cho chắc chắn, chăm chú quan sát. Hình như là bọn Tàu tăng thêm quân. Lính Tàu ở đâu kéo về đông lắm. Chết rồi, thế này thì không có cơ hội rút về đêm nay rồi. Mồ hôi rịn ra ướt cả áo. Nhưng mà lạ thật, có thằng bị thương đi đứng tập tễnh, có bọn khiêng xác rất nhiều. Thôi đúng rồi, bọn này chính là bọn tấn công điểm cao mà trung đội em sẽ đánh du hồi đây. Tức là trận chiến đã xảy ra. Ở đây khuất núi, không nghe được tiếng súng. Anh em ơi, ở nhà có ai bị gì không? Chính ơi, mày có sao không? Có còn sáng sáng vậy đái qua đất Tàu không? Mà trung đội em không biết có về kịp đến nơi tập kết để tán nhau với bọn này không? Em trở lại vị trí trú ẩn, trao đổi tình hình và nhận định với anh em. Cũng có khả năng bọn Tàu thương vong như thế này, chúng sẽ rút vào đêm nay hoặc sáng ngày mai. Cũng có thể đại đội Sơn Cước đang đóng trên kia là lực lượng hỗ trợ cho đơn vị đánh điểm cao, nhưng bất ngờ gặp bộ đội ta, suy đoán tình hình không chính xác cho nên cố thủ ở đây. Mà cũng có thể cả đơn vị này nhập vào một, củng cố đội hình, lấy địa điểm này làm căn cứ, rồi lại tiếp tục đánh lấn sàn đất ta. Em cứ suy nghĩ miên man mà không có lời giải đáp cụ thể. Em mới bảo thằng Vinh. Nè, lên theo dõi tiếp coi, chúng có căng thêm lều bạt giả chiến không? Thằng Vinh báo về. Hình như là chúng nó đang thu dọn. Bọn em thở phào. Đến chiều chúng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển quân. Em bắt đầu thấy lo. Thương binh mới rống như bò trong mấy lều quân y. Bọn nó vẫn đổi ca đi phục kích. Tối hôm đó, mọi người ăn tiếp chỗ thực phẩm lấy trộm của bọn Tàu. Bây giờ bọn chúng rất đông. Em không dám mạo hiểm trộm cắp một lần nữa. Một đêm căng thẳng và không ngủ lại trôi qua. 4 giờ sáng, thằng Tạo lay lay em thì thầm. Ê, tụi nó rút rồi kìa, rút thiệt rồi kìa. Chúng đang xuống núi, may quá. Đường chúng leo xuống cách xa bọn em cả 100 mét. Nó mà xuống đường này, có khi anh em không kịp chạy trốn. Em hồi ý nhanh, rút thôi. Nhưng không rút theo đường cũ, sẽ rút theo đường vòng qua quả núi kia. Nếu vẫn còn bọn phục kích, mình sẽ xuất hiện sau lưng chúng. Mình chủ động, nó bị động. Mình sẽ đánh vượt mặt chúng để về. Bọn Tàu ở đây chắc cũng rút khá xa, chúng không kịp gửi quân viện trợ đâu. Mà quân viện trợ có đến nơi thì có lẽ mình đã ngồi rung đùi uống rượu trong hầm rồi. Còn bọn phục kích trong lòng thung lũng này không có sợ lắm, vì chúng cũng mệt mỏi lắm rồi. Giá lại lúc đó mình ở trên cao, nó ở dưới thấp, thoải mái mà mình nện. Bọn em kiểm tra lại đạn dược cũng không đến nỗi tội. Khó khăn nhất là thằng Nguyễn, nó không đi được nữa, nằm mê man mụ mị. Em bảo thằng Tạo và thằng Vinh Hai đứa hai bên dìu thằng Luyện đi. Khi nào gặp địch thì quăng nó vào hốc đá nào rồi đánh. Em đi trước, hai thằng dìu Luyện đi chữa, thằng Minh đi đằng sau. Bọn em đi chậm vì có thương binh, và lại đi chậm để dò đường mà nghe ngóng. Quả như em dự đoán, đi được hai tiếng trời đã sáng rõ. Em phát hiện ra bọn phục kích. Chúng có khoảng hơn 10 thằng. Chúng đang tập thể dục cho người ngợm đỡ mỏi vì cả đêm nằm phục. Theo thường ngày thì giờ này chúng sắp đổi ca, vì vậy chúng rất mất cảnh giác. Phía trước chúng có rất nhiều tảng đá để che chắn, nhưng mà sau lưng chúng, đối diện với bọn em lại tơ hơ. Chúng không nghĩ là bọn em sẽ đi đường này. Em ra hiệu cho mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi cho Luyện. Nó đã tỉnh, nó thều thào xin quả lựu đạn. Nó chỉ đủ sức để nếu có mệnh hệ gì thì dùng răng cắn chốt quả lựu đạn. Một giọt nước mắt lăn trên gò má nó. Em thấy cay cay cái sống mũi, nhưng không còn thì giờ nữa. Em nhanh chóng tìm vị trí chiến đấu. Ba thằng kia cũng vậy. Thằng Tạo đi khom, vừa đi vừa lấy tay gãi gãi cái đũng quần. Chắc nó lại té đái nữa rồi. Cả bốn thằng cùng đồng loạt nổ súng và hô xung phong. Thét xung phong chứ không còn là hô nữa. Rồi nó khí thế, rồi áp đảo. Thét xung phong chứ không còn là hô nữa. Rồi nó khí thế, rồi nó áp đảo. 5-6 thằng Tàu gục ngay sau loạt đạn đầu tiên. Lũ còn lại nháo nhác như ông dở tổ. Thằng vội đi lấy súng. Có thằng đang ị hớt hải không kịp kéo quần, cứ thế bò lê đi tìm chỗ trú. Bọn em tiếp tục bắn, bình tĩnh tiêu diệt từng thằng. Bọn Tàu bắt đầu bắn trả, đạn đập bơm bớp vào vách đá xung quanh em. Thằng Tàu ném một quả lựu đạn về phía sau tảng đá, cùng với tiếng nổ là vài cái mũ bay lên. Bọn Tàu bị đánh bất ngờ, lại vào thời điểm bất ngờ, khiến cho chúng không kịp trở tay. Trận đánh kéo dài độ chừng 20 phút. Mấy thằng Tàu còn sống đã bắn hết đạn. Lúc cuốn, chúng chỉ kịp giơ lấy cây súng. Mỗi khẩu cùng lắm có 30 viên. Chúng không dám bò ra chỗ để đạn. Thằng nào bò ra là em nẻ nát đầu. Chúng cởi áo mây ô mắc lên đầu súng xin hàng. Chúng không dám đợi diện binh ở phía bên kia núi, trong thung lũng. Chỉ sợ bọn em tung thêm mấy quả lựu đạn thì chấm dứt. Em bảo thằng Tạo và thằng Minh bắn yểm trợ. Em và thằng Vinh bò ra bắt chúng đó. Đầu tiên, em dứt hết vũ khí đạn dược của chúng xuống vực. Sau tảng đá có 6 thằng khựa, mặt mũi tái mét, run lẩy bẩy. Có thằng vẫn đang mặc quần đùi, có thằng chưa kịp lấy súng. Bắn chết mẹ tụi nó đi, để trừ hậu quả. Em bảo. Không được, chúng nói là tù binh. Vinh cãi. Bắt tụi nó làm cái gì, có đem về Việt Nam được đâu. Mày trói tay chân tụi nó lại đi. Nhưng tụi mình bỏ đi rồi tụi nó tự cởi trói cho nhau rồi sao? Mày cứ yên tâm đi. Sau khi trói tay chân từng thằng, mày trói 6 thằng quay lưng lại với nhau, rồi cài một quả lựu đạn, rút gần tuột chốt ra, rồi gắn vô nút trói. Tụi nó mà rụt rịch, chốt lựu đạn rớt ra là bánh xác cả lũ. Trừ khi có thằng khác tới gỡ thôi. Số súng còn lại, thằng Vinh tháo quy lát, dứt thật xa xuống vực. Thằng Tạo đã kịp thời móc được mấy phong lương khô của bọn khựa, đưa cho thằng Vinh một thanh. Vinh, nè, lương khô của bọn này ăn ngon hơn của ta. Má, lương khô của tụi Tạo ngon mày. Đừng có lo ăn nữa, rút. Em ra hiệu rút nhanh. Theo như dự tính, khoảng một tiếng sẽ gặp nốt toán còn lại. Lần này đánh sẽ gây go hơn, vì chúng nó cũng chủ động. Mình chỉ có lợi điểm là ở trên cao và bí mật về lực lượng. Không đầy một tiếng, cánh quân kia xuất hiện, không đông như toán trước, nhưng chúng tiến cẩn thận hơn. Vừa đi chúng vừa tìm địa thế ẩn nấp. Em ra hiệu cho mọi người tản ra. Phương án tác chiến lần này phải thật bài bản. Đầu tiên bắn rác xung quanh toán quân, khiến chúng phải co cụm lại. Em sẽ để chúng chết có bầy, xuống ngầm ti có bạn có bè. Dùng M79 hoạch cho. Mọi việc diễn ra như mong muốn. Nhóm đầu tiên giục một quả M79 chơi 6 thằng. Bọn còn lại biết có bên ta có quả lực mạnh, chúng không co cụm nữa. Bên chúng có một khẩu trung liên, khạc đạn điếc luôn cả lỗ tai. Chúng còn độ 5 tên, như vậy là tương đối cân bằng lực lượng. Bây giờ cứ thông thả mà đánh. Tụi viện trợ có tới được cũng phải mất nửa ngày đường. Trận chiến có vẻ căng thẳng, lựu đạn hai bên đều không nhắm tới. Em lấy cái mũ sắt cướp được của tụi Tàu đội lên đầu súng, thò một chút xem sao. Lập tức đạn da choang choát, tay rung lên bần bật. Vị trí của em thế là mất thế thượng phong rồi. Chắc là lúc em tụt xuống để thay băng đạn thì chúng đã trồi lên đây. Em tính kế trường ra chỗ khác. Khó quá, mình giơ cái mũ mà đã như vậy, bây giờ quăng thân ra khác gì cái bị thịt để cho nó bắn. Đang suy nghĩ lung tung thì chợt nhìn thấy khe hở ở giữa hai phiến đá to gần bằng cái bát. Đúng là ông bà lộ. Cái lỗ này khác gì lỗ trong ai. Em kê súng vào khe hở tìm mục tiêu. Mấy chú thấy em không bắn, nhấp nha nhấp nhởm, có lúc thò cả nửa cái đầu lên khỏi chỗ ẩn nấp. Em bình tĩnh lấy đường ngắm. Cái đầu kia kìa, của thằng giữ trung liên. Em nín thở bóp cò, cái đầu bật ngửa ra đằng sau. Tiếng mũ sắt đập vào đá kêu loảng xoảng. Bọn Tàu thấy vậy vội vàng thấp xuống. Anh em vội trồi lên lấy đường ngắm trước. Thế thượng phong lại thuộc về ta. Em bảo mọi người bắn áp đảo để em bò lên ném lựu đạn. Anh em bắn rác ràng rạc, không thằng Tàu nào dám ngóc đầu lên. Em vừa bò vừa lăn, chỉ sợ cậu nào chúi mũi súng xuống đất thì em tiêu đời. Em rút chốt quả lựu đạn thứ nhất, buông mỏ dịch cho búa đập vào nụ xòe, đếm đến 3 mới ném. Quả thứ hai cũng vậy, mỗi một quả hy vọng một thằng chầu diêm dương. Em tranh thủ lúc chúng rối trí, thay đổi vị trí ẩn nấp có lợi hơn. Vừa đi vừa chuyển vừa nhả đạn. Bọn Tàu bắt đầu rút chạy, chúng còn có 3 tên. Lần này thì anh em quyết không để sống để trừ hậu quả. Sau khi tiêu diệt tên cuối cùng, mọi người nhìn nhau vui mừng, nhưng không ai nói gì. Bốn anh em thay nhau diều luyện, cứ nhằm thẳng hướng nam mà tiến. Đến chiều tà, không biết đã về đến đất Việt hay chưa? Đang đi, bỗng dưng em bị ai đó ôm chặt chân, đẩy ngã dúi về phía trước. Ngay lập tức, bị một cái bao tải trùm lên mặt, tay thì bị trói nghiến. Em ho sặc sụa vì cái bao tải hôi quá. Sợ sợn quá đi mất anh em ơi. Đánh mãi không ai chết, bây giờ lại bị chúng nó bắt sống. Em còn đang ho, chưa kịp hoàn hồn, nghe thấy tiếng lào xào. Báo cáo tiểu đội trưởng, bắt được 5 thằng Tàu, trong đó có một thằng bị thương. Trời ơi, quân ta bắt quân mình. Em thét lên. Người nhà. Cầu tiểu đội trưởng nghe thấy thế, vội báo anh em, bỏ cái bao tải trùm kín mặt bọn em. Em thiều thào đọc mật khẩu. Quê hương, quê hương. Cậu tiểu đội trưởng sững người một chút, rồi bảo mật khẩu đã thay đổi. Tụi em đánh nhau bên kia 5 ngày, nên không biết mật khẩu đã thay đổi như thế nào. Cậu tiểu đội trưởng bỗng sảy sổ đến ôm chầm lấy em. em miệng lẩm bẩm. Em chỉ nhớ mật khẩu hỏi là quê hương thì sẽ trả lời là đất mẹ. Lính 301 hả? Mọi người tưởng các cậu đi rồi. Hôm qua có điện từ chỉ huy mặt trận xuống các đơn vị nêu gương hy sinh anh dũng của các cậu đó. Không ngờ các cậu vẫn còn sống. Thế là bọn em về đến Việt Nam sau 5 ngày đấu trí đấu súng. Em cũng không hiểu sau này các ông nhà văn viết truyện toàn lấy ở đâu đâu, còn vụ tụi em á thì không thấy ai đả động đến, hay là vì điều gì tế nhị chăng? Bọn em cũng không kịp hỏi những người lính vừa bắt bọn em thuộc đơn vị nào. Gặp người nhà là mừng lắm rồi. Họ bảo về chỗ họ ăn uống, nghỉ ngơi, rồi về đơn vị sau. Em hỏi đơn vị em còn cách bao xa, đi như thế nào? Cầu tiểu đội trưởng bảo, một người lính dẫn đường, rồi dùng máy 2W gọi về sở chỉ huy, thông báo về tình hình của bọn em. Hóa ra, chỗ này chẳng xa đơn vị em là bao nhiêu. Vòng qua mấy quả đồi trọc, trèo lên con dốc, đi một đoạn là thấy. Chỉ có một đoạn đường chừng 5 km đường chim bay mà bọn em đi hết 5 ngày. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ớn ớn. Anh em đơn vị nghe báo tụi em về mừng quá. Nhiều người chân đất cởi trần chạy xuống chân dốc đón. Thằng Sơn Rùa vừa chạy vừa khóc hu hu. Gặp em nó bảo, trời ơi, tao tưởng tụi mày không về, tao ân hận cả đời luôn. Em bóc trinh sát luồn sâu mà đi rừng như kích. Anh em không cho bọn em đi, họ bảo bọn em đã quá mệt, bọn em xứng đáng để họ khiêng lên núi. Một phần vì mệt, một phần không muốn phụ lòng tốt của mọi người. Mấy thằng nằm tơ hơ ra cho anh em khiêng. Mọi người đưa luôn bọn em về tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng là lính đánh Mỹ, gan ông là gan cóc tía. Ông đã từng đánh giáp lá cà cùng lúc với hai thằng Mẻo. Ông chạy ra đón từ đầu chiến hào. Ông vỗ vai lắc lắc rồi ôm từng thằng. Mắt ông ngấn nước. Ông bảo, tụi mày khá lắm, lính mới mà như vậy có thằng giặc nào mà ta không thắng. Ông nói tiếp, hồi trưa ông có nghe thấy tiếng súng bên kia biên giới. Ông hỏi sở chỉ huy xem có đơn vị nào tác chiến bên ấy không. Trên sở chỉ huy cũng không biết gì. Ông không dám nghĩ là mấy thằng còn sống đang choảng nhau với địch. Ông đoán là bọn Tàu đã bắn nhầm nhau. Thằng Luyện được đưa ngay về tuyến sau trong đêm hôm ấy. Mãi sau này em mới gặp lại nó. Một ống tay áo gió thổi bay phất phơ. Nó bảo cánh tay bị hoại tử nên phải tháo khớp. Em báo cáo chuyện không mang được súng về vì lý do bảo toàn tính mạng. Tiểu đoàn trưởng trầm ngâm. Ông là lính già, đánh hàng trăm trận. Ông biết việc bảo toàn vũ khí đạn dược rất khó, nhưng quân lệnh là như thế, mất súng là có tội. Ông sẽ xem xét tình tiết cụ thể để báo cáo cho trung đoàn sau. Em về đến hầm, thằng Chính đang ngồi đợi. Nó nhìn em cười. Nó bảo, may cho tụi mày không tạm biệt nên mới còn sống mà trở về đó chứ. Em bảo, năm thằng tụi tao còn vĩnh biệt mà bây giờ vẫn sống nhăn răng nè. Nó cười. Chút xíu nữa là mất thằng bạn thân mỗi sáng sớm cùng với tao đứng đái sang đất Tàu rồi. Mà bây giờ mày đái phải cẩn thận nha. Mấy thằng Tàu nó hay bắn tỉa lắm. Đang lìa liệt nó lấy cái mất bạn cu mò mày. Em lăn vào hầm, bảo nếu bọn bộ binh Tàu tấn công thì đánh thức, còn pháo bắn thì mặc kệ, cho em ngủ một bữa. Nói chưa dứt câu, răng em đã nghiến kèn kẹt. Cũng không biết là em ngủ bao lâu, có lẽ phải một ngày một đêm. Khi em bừng mắt là gần chiều. Thằng Chính đang ngồi lau súng ở cửa hầm. Nó hỏi có đói không, ăn cơm đi. Bữa nào nó cũng đi lấy cơm cho em, sợ em thức giấc thì có cái mà ăn. Em đói quá và một lúc hết ngay đống cơm nguội. Nó bảo, đại đạo phó chính trị nói khi nào mày thức thì viết bản tường trình rồi gửi cho ổng nha mày. Em hỏi lại, bản tường trình mất súng hay là bản báo công? Nó bảo không rõ và ngạc nhiên. Ủa, vậy là hai cái khác nhau hả? Lúc này em mới nhớ đến trận đánh vừa rồi. Em hỏi nó chuyện đánh đấm thế nào, Nó kể: bà nội cha cái tụi tao, sau khi tụi mày đi nửa ngày, pháo tụi nó bắt đầu rót xuống điểm cao. Em hỏi lại: cối hay là pháo? Nó à lên: chắc là cối. Tụi nó bắn lâu lắm, lâu hơn mọi khi nhiều lần, mà lính mình đã làm sạch hết cả một vùng. Làm sao mà trinh sát pháo của tụi nó vẫn bò được vào trận địa mà hiệu chỉnh ta? Nếu mà công nhận tụi nó bắn chính xác thiệt nha. Em bảo: cối thì cần con mẹ gì chính xác, ở bên kia nó dùng ống nhòm nó cũng chỉnh được mà. Nó lại Ủa, lúc đầu tao tưởng là pháo, ai vậy là cối hả? Mẹ, nhưng mà tại hai nó nổ bùm bùm giống nhau khó phân biệt mày ơi. Mà tao cũng dám bò ra khỏi hầm đâu, nằm bẹt dí. Đại đội trưởng đội nón sắt theo dao thông hào đến từng hầm động viên anh em chiến sĩ. Ông nói chút nữa tụi nó đánh lên, anh em phải chuẩn bị tinh thần. Để cần gì ông nói, tao chuẩn bị tinh thần lâu rồi mày. Mà công nhận, tao đánh trận này là trận thứ 6 rồi, mà không biết là sao cái lượt cối là bộ binh xung trận. Đúng là tao ngu thiệt mày ơi. Em hử ứng. Đúng rồi, quá ngu còn gì nữa. Nó lại tiếp tục: nhưng mà lần này khác nha, không đợi pháo mà cối dứt, súng bộ binh của tụi tao nó nổ chí chát ở dưới chân của điểm cao. Má căng mày, ở trên thì nó vẫn giả cối, ở dưới thì bộ binh vẫn xung trận. Tao nghĩ là tụi nó đợi bộ binh áp sát trận địa thì ở trên pháo nó mới dừng. Ủa, cối chứ, mẹ lộn nữa. Mà ở giao thông hào bên cạnh, súng trung liên của thằng Lượng nó quất nguyên la phanh luôn mày. Mà cái cây súng nó giống như bị ma ám vậy, lúc không cần á thì bắn ngon lắm, lúc cần á cái nó bị hóc đạn. Tao mới đội nón sắt lao ra ngoài, mảnh đạn cối thì nó bay dèo dèo ở trên đầu. Dưới chân dốc thì bọn tàu tranh thủ triển khai chiến thuật, chúng lợi dụng khi đạn cối bắn thì anh em mình rút hết xuống hầm. Ê, nhưng mà nghĩ ông đập lưng ông mày, có một quả đạn cối tụi nó bắn sao không biết, tự nhiên cái bum rớt ngay tụi nó, bốn thằng bị bắn lên trời. Ô mẹ tụi nó bay phất tha phất thơ luôn mày. Đúng là chỉ có đạn của tụi nó thôi, chứ gần quá đạn mình sao bắn được. Em hỏi lại: Ê Chính, bộ cối nó bắn chính xác lắm hả? Rồi quân nhà mình có thương vong nhiều không? Chính kể tiếp: lúc đầu thì anh em chui xuống dưới hầm ếch, bịt tai nhắm mắt, nó muốn bắn gì bắn thôi kệ mẹ nó. Nhưng mà lát sau thấy bộ binh tụi nó triển khai, anh em mới vô vị trí chiến đấu hết. Lúc đó anh em mình đã bị thương vong nhiều. Bên hầm của thằng Trung kìa, đó, mày thấy cái hố đạn không? Ba thằng đi cùng một lúc á. Mà tụi nó hiểm thiệt nha, nó cho triển khai bộ binh điểu để dụ anh em mình ra khỏi hầm, rồi sau đó cối nó giả. Mà lúc đó hả, anh em của mình có ai nghĩ tới chuyện đó đâu. Má, đang sung mà. Mấy ba sĩ quan thì hò hét kêu anh em vô vị trí chiến đấu. Mà lúc đó hả, đạn nó bay dèo dèo trên đầu, ai cũng sợ thấy mẹ luôn à. Em hỏi lại: sao tụi mình không tràn xuống đánh chết mẹ tụi nó luôn đi? Chính bảo: mày ngu quá, mày không có hiểu cái gì về binh pháp hết á. Mình chỉ cần triển khai quân ra khỏi vị trí cố thủ là bộ binh tụi nó rút về bên kia hết. Lúc đó là không chỉ cố nó giả, mà hả, dòng họ quả lực là kính thưa các loại pháo gì nó dồn là nó chơi mình hết luôn á. Lúc đó tao nói ngày ba đầu sáu tay 12 cái chân chạy cũng không kịp luôn á. Em à lên một cách ngớ ngẩn. Đúng là em chưa có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Mấy ngày choảng nhau bên kia, một phần là bản năng cá nhân, một phần là sự thông minh đột xuất giữa sự sống và cái chết. Mà có lẽ phần nhiều là may mắn nên mới thoát chết. Giờ về trạng thái bình thường, thấy mình đúng là ngô nghê thật. Thằng Chính là kể tiếp: ông Lượng tiểu đoàn trưởng lo sốt gió. Theo dự tính của ông là ngay thời điểm này trung đội của tụi mày đã thịt xong cái lũ cối rồi, tại sao tụi nó vẫn ngang nhiên khạc đạn hoài vậy chứ? Ông động viên anh em sống chết cũng phải bám chiến hào, đội mưa đội đạn cũng phải bám chiến hào, chỉ cần lơ đễnh một chút là mất cả điểm cao luôn, mày hiểu không? Mà lúc đó hả, tụi tàu nó không xông lên mà cũng không rút đi, thỉnh thoảng nó bắn cạch cạch đùng đùng giống như chọc tức vậy mày. Đạn cối thì vẫn nện đều đặn ở trên đầu. Ông Lượng mới liên lạc với sở chỉ huy coi có tin tức gì về trung đội của mày không. Ở trên nó nói không có. Ông nghe vậy thì càng lo nữa. Tao quạo quá, lấy khẩu B-41 của thằng Tình bò xuống phía dưới. Tao tìm cái thằng bắn cạch cạch đùng đùng, tao phụt cho nó một phát. Tao tới gần lắm nha, vậy mà phụt thục mày. Trời ơi, tao quên mẹ nó một điều, B-41 lấy đường ngắm ngược với chiều gió, mà tao thì lấy đường ngắm xuôi với chiều gió y chang như B-40 rồi xong. Mà chỉ có một viên đạn thôi, trời ơi, hụt tức không. Bao nhiêu công sức bò xuống tới đó, vậy mà bắn hụt mà hết đạn nữa, thật không biết nói sao luôn á. mà cái khẩu B-41 này mà hết đạn rồi thì nó có khác gì cái ống bơm hết hơi đó mày, vô dụng luôn. Tao lại bò lên, ông đại đội trưởng đang gào khản cổ lạc giọng: triển khai cái này, triển khai cái kia. Mà thương binh thì bắt đầu nhiều, phần lớn là bị dính miệng đạn. Trung đội 24 quân y chạy ngược chạy xuôi vậy mà cũng không hết việc. Ông Lượng thương lính quá, vậy gọi là nướng quân rồi. Ông ra lệnh chia nhau xuống hầm tránh đạn, chỉ giữ lại trên này một ít thôi. Chắc là ông đã đọc được chiến thuật của mấy thằng khựa ở dưới kia. Toàn bộ những người nằm trên đều phải bắn, không trúng cũng bắn, không có địch cũng bắn luôn. Bắn thiệt rác vô để bộ binh của nó không có cơ hội tiến lên. Anh em toàn tuột xuống dưới hào, giơ súng lên đầu nã đạn về phía tụi nó. Anh em thay phiên nhau như vậy thì đúng, lượng thương binh giảm hẳn. Rồi tới chiều cối nó rút hết, bộ binh cũng rút luôn. Ông Lượng nhận định như thế này: nếu tụi nó dùng chiến thuật này thì chắc chắn tối nay tụi nó sẽ không đánh, mà sáng mai nó mới đánh. Cốt là để lính ta chui ra khỏi hầm nhìn thấy mà hứng pháo. Vậy là tối hôm đó tao quất liền vết tới sáng luôn mày. Hôm sau cả buổi sáng, toàn bộ anh em đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Mấy thằng hôm qua bị thương nhẹ, kêu nó rút, nó là không rút, quất luôn. Có mấy thằng nó nghĩ ra cái sáng kiến, lấy hai cái mũ sắt của anh em ở dưới hầm đội lên cho chắc ăn. Rồi tụi nó bám trụ ở bên ngoài chiến hào. Em mà đợi tới trưa, tụi tàu vẫn im re, không có động tĩnh gì luôn mày. Không hiểu là nó đang có cái mưu kế gì đây. Không lẽ nó định chơi theo cái kiểu xa lung chiến, đợi cho anh em mình bị thương nhiều, rồi kiệt sức, lúc đó nó mới tấn công hả? Tao mới đề nghị với ông Lượng, kêu một số anh em dũng cảm, mang theo quả lực mạnh, bò xuống cận chiến để khiêu khích. Ông nghe xong, ông đồng ý. Tao mới tức quá, tao hỏi, tại sao? Ông nói, sẽ đánh như vậy, nhưng không phải lúc này. Bây giờ điều quan trọng nhất là khóa mõm các khẩu cối lại. Mà lúc đó tụi bay đâu ta? Tụi bay đi hơn cả ngày rồi mà, đúng không? Em lẩm bẩm: thôi, kể tiếp đi. Thằng Chính tiếp: tới trưa hả, lúc anh em đang ăn, tự nhiên đất đá văng rào rào, mọi người bật dậy, xách nón, xách súng chạy đi. Mẹ trời, đánh tránh bữa ăn chứ. Mày biết không, tụi nó tăng cường thêm quả lực mày ơi. Rõ ràng là tiếng nổ của pháo 105 xen lẫn pháo cối 82. Và tụi tao bắt đầu triển khai quân. Ông Lượng ra lệnh giữ nguyên chiến thuật hôm qua để bảo toàn lực lượng. Bọn tao bắn chừng một tiếng thì thấy đạn bay lung tung, không chậm lại nữa, chắc nó cũng mệt mày. Sau đó thấy thưa dần, rồi dứt hẳn. Ông Lượng ở đây nghe thấy tiếng súng vọng về, ông không kèm được, nhấc lên khỏi chiến hào và hô: trung đội 4 khóa được mỏng quả lực rồi, đại đội 2 bảo vệ điểm cao, hai trung đội còn lại của đại đội 1 theo tôi đánh xuống phía dưới. Anh em hô xung phong ầm ĩ, vừa hô vừa tập hợp lực lượng. Dưới núi bọn tàu bắt đầu hoang mang, chúng không giữ được bình tĩnh như ngày hôm qua. Bọn nó bắt đầu dở trận, không có cối pháo yểm trợ là bọn nó hoảng rồi. Ông Lượng dẫn hai trung đội xuống, vừa tiếp cận vừa bắn. Hai trung đội lại chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng 400 người, nhóm nào cũng có quả lực, ít ra thì trung liên, không thì B-40 hoặc M-79. Bọn tàu cũng đánh trả, vừa đánh vừa rút. Lúc đó ở trên này ở dưới? Ở trên chứ sao ở dưới được mày. Tao thuộc trung đội quả lực mà, quân mình đánh cho chúng nó dạt ra xa, rơi vô tầm ngắm của trung đội tao. Lúc đó cối mình mới nện. Trời ơi, sướng tê người luôn mày ơi. Đánh hồi thế kêu rút, không đánh nữa. Ông Lượng ông nói đánh hồi hăng quá cái lọt vô vòng dây của tụi nó. Bởi vì lúc đó lực lượng đánh chiếm điểm cao thực sự chưa có xuất hiện, tụi nó còn đang ém quân để chờ lệnh, mà tụi tao đã quất tới đây rồi. Ê, cái thằng quỷ thằng quân đích bự nó bị quất cái ngay đích văng miếng thịt, nó đâu có ngồi được đâu, mẹ nó la như heo rống như mày. Má, thằng nào bắn ác thiệt mày, nhưng mà tao nghĩ hên xui thôi chứ sao ngắm ai đích nó được. Em hỏi tiếp: vậy đêm hôm qua nó có đánh không? Chính nói: không, nó không có đánh. Ông Lượng đoán sai rồi, không hiểu sao nó không đánh, nhưng mà mới sáng sớm nó đánh mày. Chắc là nó để cho lính mình thức canh nguyên đêm, sáng hôm sau mệt mỏi cái nó tranh thủ nó quất. Mà tối hôm đó lính tụi nó sang đông quá mày, bên trái bên phải đằng trước đằng sau mẹ nhìn xung quanh quấn xà cạp không mày. Ông Lượng nhìn thấy căng quá, ông đâu có nghĩ tới tình thế như vậy. Mà lực lượng đánh tập hậu chỉ có mỗi trung đội của mày, mà hôm qua tụi mày quất tụi cói rồi. không biết là tình hình thương vong như thế nào, mà nếu như có còn á thì cũng mỏng so với tụi nó. Tụi nó mới bắt đầu tấn công, nó áp sát điểm cao nhanh lắm. Khẩu trung liên của thằng Lượng đang nổ ngon lành, tự nhiên ngừng luôn. Tao tưởng nó xong rồi, tao mới vội vàng bò sang bên đó. Mày biết tao nhìn thấy gì không? Trời ơi, lúc căng thẳng mà nó ngồi xuống, nó móc nó sửa cái súng. Tại vì đang bắn kẹt đạn, sao bắn nữa? Thay vì chơi nguyên la phan, giờ chơi cắt bọc từng viên mày. Mà mày nghĩ nhìn có tức không? Cái súng chà bá vậy nè, mà bắn cắt bọc từng viên, dục mẹ cho rồi. Tao mới kêu quăng đi, lấy AK chơi ngon hơn mày. Chứ mày ngồi mày sửa nó tràn lên cái sông luôn á. Tầm bắn lúc ấy khoảng chừng 100 đến 300 mét, lựu đạn nó vô dụng luôn. Vậy anh em chỉnh lại hướng bắn của cối 60, nên thẳng vào chút đó. Cối bắn gần quá rất nguy hiểm, mình chết như chơi. Nhưng mà thấy kệ, tụi nó đông quá mà. Ông Lượng chạy đi chạy lại, ông gọi điện về trung đoàn yêu cầu tăng thêm quân. Tụi nó khép vòng dây rồi. Bắt đầu thấy tiếng súng của trung đội tập hậu. Ông Lượng mừng quá, động viên anh em đánh mạnh vào. Tự nhiên quanh tàu bỗng sáng nhòa. Chết mẹ, nó thổi bay 40 rồi. Rồi tiếng súng của thằng Lượng tắt hẳn. Vài cụm lửa kèm theo tiếng nổ lớn giữa lực lượng tụi nó. Thực sự lúc đó tao cũng không hiểu là quả lực gì, mà tao thấy tụi nó chạy nhốn nháo hết trơn. AK của tao bắn nảy tưng tưng, tê tai thế mẹ. Khẩu của mày là khẩu đời sau, có cái khuyết chống nảy. Khẩu của tao hả, bắn cái nó giật, bà mẹ nó y chang như khẩu cạc bin. Tao mới chạy sang lấy khẩu súng của thằng Lượng. Tao thấy nó tựa lưng vào vách hào, mắt vẫn mở trừng trừng, máu rỉ ra từ tai và mũi. Tao không kịp giúp mắt cho nó, quơ đại cây AK, tao nhổm lên rồi tán tiếp. Bọn tàu bắt đầu chia nhỏ quân ra theo từng nhóm. Một vài nhóm đã tiến đến gần ta lắm rồi. Cái tự nhiên lúc đó tao thấy ông đại đội trưởng rút súng ngắn ra bắn mày. Tao mới nghĩ cha nội này khùng hả cha. Tự nhiên giờ này lấy quay ai mà lấy súng ngắn ra bắn, trong khi ở xung quanh AK của đồng đội mình nằm từ lứa lấy lên quất ngon hơn. Chứ mày nghĩ coi, súng ngắn nó bắn được xa cũng 50 thước à. Tao nói thiệt, tao cho ông ngắm bắn tao, ông trúng tao á, tao kêu ông bằng cụ luôn á. Ông bắn rồi cái ông quay qua, ông thấy tao nhìn, hình như là ông hiểu được tao đang nghĩ gì. Xong cái ông quăng cái súng ngắn, ông chụp cây CKC ông quất. Mà tao hỏi mày nè, cái cây CKC bắn được 5-6 viên là phải lắp đạn nữa. Ông bắn rồi ông quay qua thấy tao nhìn tiếp, ông mới đá mắt qua cây AK. Ông quăng CKC, ông chụp AK, ông quất liền. Vậy thôi, tao đâu nhìn ông chi nữa. Tao quay qua, tao bắn tiếp. Khi bắn hồi, tao gần hết đạn. May quá, lúc đó ở phía sau chuyển đạn lên. Tao mới hỏi, sao không lắp sẵn vô hộp tích đạn cho anh em luôn. Anh em mới trả lời, muốn lắm, nhưng mà thiếu người. Lúc đó, mấy cái hầm kế bên bị sụt vách, thở tự hơ. Anh em bên đó mới bò sang hầm bên này, nói để cho có anh có em. Miệng thằng nào thằng nấy, đất không. Còn thằng Kiên bị một viên sượt qua vành tai, máu chảy ròng ròng. Vậy mà nó không chịu băng bó, nó nói để vậy đi, tí xíu khô chứ gì. Mệnh lệnh được ban xuống, bằng mọi cách phải bám trận địa, kể cả phải đánh giáp lá cà. Còn một người thì còn đánh. Lúc đó tao nghĩ, một là đánh, hai là chết. Việc gì phải lên gân lên cốt, đúng là phải ba sĩ quan chính trị. Vị trí của trung đội 4 thất thủ rồi. Một vài thằng tàu đã nhảy xuống được chiến hào, bên ấy đang đánh giáp lá cà. Tiếng thét của ta, tiếng khóc của tàu nghe to hơn cả tiếng súng. Mẹ, thà súng nó bắn cái đùng chết không sao, chứ còn lê đâm vô chết từ từ, đau thấy mẹ luôn. Thằng Kiên vừa bắn vừa di chuyển sang phía trung đội 4. May quá, mình là đẩy bật bọn chúng ra khỏi chiến hào. Bọn dưới lên chưa kịp vì ta bắn rát quá. Bọn trên bị ta thịt hết. Bên ấy địa hình địa vật có lợi cho bên nó. Anh em bị thương cũng khá nhiều. Bọn tàu cũng nhìn thấy được vấn đề. Chúng tập hợp lực lượng khoét sâu vào vị trí phòng thủ của trung đội 4. Ông Lượng lập tức triển khai chia lửa ở các nơi xung quanh về đó. Chúng nó cũng chẳng làm gì được hơn. Tiếng súng của trung đội tập hậu rộ lên, gần lắm rồi. Phía bên này thấy bọn tàu co lại, thằng bắn lên trời, thằng bắn xuống dưới. Ông Lượng nhìn thấy vội kéo một trung đội đánh xuống phía ấy. Ông ấy đó sau lưng chính là trung đội đánh hậu, phải đánh xuống để mở đường cho chúng nó lên đây. Y như rằng trên đánh xuống dưới đánh lên, bọn tàu dạt sang một bên. Trung đội đánh hậu vừa đánh vừa giật lùi để lên chốt. Trên này phải ngừng bắn, thi thoảng bắn tỉa một phát rồi thôi, sợ luống cuống lại nện vào lưng nhà của mình. Trung đội đánh hậu thiệt hại mất 1/3 quân số. Đó, sáng hôm sau, ông trung đội trưởng với thằng Sơn Rùa phải ngồi dưới hầm giết kiểm điểm. Cũng may là đã lập công chuộc tội, diệt được đại đội cối của tàu khựa, chứ nếu không là tiêu rồi. Chính mày kể tiếp đi chính. Rồi sao nữa? Lại một lần nữa, tụi tàu nó nhảy được vô chiến hào. Lần này là ở đoạn mé đồi phía kia kìa. Trời ơi, nhìn nó đông như kiến luôn vậy. Có vài chục thằng vào được chiến hào rồi, xong nó đánh loan ra hai bên. Quân mình dưới đó mới nói là ở trên này mình đánh xuống, trùm đạn lên cả ta và địch luôn. Chỉ có như vậy mới giữ được chỗ đó, chứ nếu không nó mà chiếm được chỗ đó, lấy cơ sở để đánh tiếp là ta còn mất nữa. May quá, nửa tiếng sau ta lấy được. Chiến sĩ ta hầu như chẳng còn ai. Một vài thằng còn sống vì bị thương rồi giả chết nên thoát. À, thằng Tiến hình như ở gần nhà mày phải không? Đúng rồi. Nó chết đè lên thằng tàu khửa, gỡ mãi mới chịu ra. Tay trái nó ôm chặt cổ thằng tàu khửa, tay phải nó cầm chặt cán dao, lưỡi dao cắm sâu vô thằng tàu khửa. Nhìn thấy thương lắm. Đánh tới chiều tối thì tụi nó cũng rút đi. Tao mắt thì nổ đom đóm, còn tai thì điếc đặt. Mà tụi nó rút cũng đâu có thu được hết xác của đồng đội, cho nên hôm sau anh em phải thu dọn. Mày biết không, về tới nhà vẫn còn ói. Mà thấy không, tới hôm nay mày về mà mùi vẫn còn nồng nặc luôn á. Tới chiều thì lính ở những điểm cao khác cũng đến để chi viện. Lúc đó trận cũng gần tàn rồi, đến để thu chiến lợi phẩm. Sao mày mất quan điểm vậy? Các điểm cao khác cũng phải giữ chứ. Đi hết rồi để đó cho không tụi nó hả? Thằng Chính cười hền hệt. Tao biết chứ, nhưng mà tao thích nó vậy cho nó sướng cái miệng. Trận đó ta giữ được điểm cao, gọi là thắng cũng được, nhưng nói thật không hoành tráng giống như phim đâu. Trước đây em là thằng thích xem phim chiến đấu của Liên Xô, đánh rồi mới thấy chiến trường không hề giống như phim, khốc liệt hơn nhiều và tàn bạo hơn rất nhiều. Thi thoảng em vẫn gặp lại anh em, nhất là dịp 22 tháng 12. Mấy anh em ngồi lại với nhau uống dăm ba chén rượu, nhắc lại chuyện cũ. Năm nào cũng vậy, chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng đều cảm thấy như vừa mới hôm qua. Cứ gặp là ôm nhau như ở dưới chân dốc sau ngày đi lạc. Thằng Sơn Rùa bây giờ lang thang ở Hà Nội kiếm sống. Nó ngồi khâu giày ở ngõ Hào Nam. Nếu ai vô tình đi qua sẽ thấy một người đàn ông có đôi mắt cười, cái lưng gù, cặm cụi đường kim mũi chỉ. Nó lấy vợ cũng giống như đi lạc đường vậy. Tính nó là thế, lấy nhau một năm thì vợ nó bỏ. Thằng Tạo bây giờ làm thợ khoan móng. Nó lang thang đi khắp các công trình, thi thoảng về Hà Nội lại ghé thăm em. Thằng Vinh về Ba Vì nuôi bò. Bây giờ nó không ăn khỏe nữa rồi, chắc tại bú sữa bò nhiều quá đó mà. Thằng Minh thì bán đồ cổ ở Đê La Thành. Em cũng chẳng nhớ số nhà bao nhiêu nữa. Hôm vừa rồi qua nhà nó, nó cho một cái kệ tivi. Thằng này vẫn chưa lấy vợ, hình như sau trận ấy còn bị cà thọt, mất khả năng chiến đấu luôn. Chiến sĩ sư đoàn Hà Giang. đã ngừng chiến trận. Về đây đồng đội ơi, những chiến hữu đơn vị bạn, đại hương 468 ta hồi quân. Hãy về đồng đội ơi, còn nằm khe đá hay thung sâu, về đây có nhau như nguyện ước chiến hào. Đường hoa cùng bầy trẻ thơ bên sông Lô hát yên bình, quân dân đồng ấm nghĩa tình. Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, về đây điếu thuốc lao ấm che chốn hồn nhiên nụ cười, bạn bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt tràn hoa, biên cương hình bóng quê nhà. Chiến sĩ sư đoàn Hà Giang đã ngừng chiến trận. Về về đây đồng đội ơi, những chiến hữu đơn vị bạn, đại hương 468 ta hội quân. Hãy về còn nằm khe đá hay thung sâu, về đây có nhau như nguyện ước chiến hào. Đường hoa cùng bầy trẻ thơ bên sông Lô hát yên bình, quân dân đồng ấm nghĩa tình. Hãy về người lính chiến mãi đôi lời, về đây điếu thuốc lao ấm che chốn hồn nhiên nụ cười, bạn bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt tràn hoa, biên cương hình bóng quê nhà. Mà nó sợ bắn trúng chim thì nó không có ý nghĩa. Bắn chim xuống lên trời, bắn chim không hết cho bằng đạn luôn á. Rồi sao nằm dưới hầm nha? Dĩa xuống lên trời, bắn chim không hết cho bằng đạn luôn á. Nằm ở dưới hầm. Dĩa xuống lên trời, bắn chim không hết cho bằng đạn chứ. Xin lỗi em, từ từ. Cái nữa nè. Rồi. Em lại từ cái tăng nằm ở dưới hầm nha. Trận đầu sợ đất bắn được, nằm ở dưới hầm. Chỉ xuống lên trời, bắn chim không mà hết cả bằng đạn đó chứ. Rồi, sao mới bắn chim không mà hết cả bằng đạn chứ, cười luôn ha. Bắn chim không mà hết cả bằng đạn đó chứ. Ok à, không khí liền. Mày tranh thủ mà ngủ nha. Ngủ được lúc nào là hay lúc đó. Ngủ tàu nó đánh tới là không kể giờ giấc đâu á. Mày tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc đó đi nha. Tụi tàu nó đánh tới là nó không kể giờ giấc gì đâu. Rồi em bình xin lại nè. Kim Bảo, ê, mày tranh thủ mà ngủ nha. Lúc nào thì hay lúc đó. Tụi tao mà nó đánh tới là không kể giờ giấc đâu à. Hay quá. Nghe đời đi ha. Cái nữa nha. Vừa nói xong cái bắt đầu vừa nói cái hai thằng vừa nói ngủ nó lăn lăn ngủ. Quá an toàn. Đặt xuống xuống rồi đập thơm. Một lát thì thấy nó cái phò phò như sóng. Mới nói mà nó ngủ rồi kìa. Không, thằng nào đây? Má nó mới nói ngủ rồi kìa. À, okay. anh chạy hình là anh chạy tiếng là em cứ nói. Sáng sớm anh chín cái chị nó đứng tè nghe chút nữa. Những suy nghĩ vang trên bầu trời biên giới. Cầm quả đạn không có bằng cái bắp ngô thả vào cổ cối xá mười. Ok, anh lấy cái này. Mày ơi, mày hả? À, rồi hả? Mày hả con? À. Rồi mày em. Rồi, cái nữa nè, cái nữa em. Rồi. Chính cái chị nó đứng tè nghe chút cửa phòng. Một tay cầm trên một trời biên giới. Tay cầm mày hả con? Cái bắt ngô thả vào con cối xá mười. Ok. Cái này tao bắn cầm canh thôi. Cái này tao vẫn cầm canh thôi. Rồi cái nữa nha em. Không em cho cười nó sảng khoái không? Cười kìa. Tại nó ở rừng rậm mà. Kìa chứ. Chắc lao ra cửa hầm. Thằng chín cười hơn hết. Cái này tao vẫn cầm canh thôi. Hay quá. Trời ơi sao khí đạn quá vậy? Tao mới đánh qua thì lấy đạn đâu mà đánh. Chín cái đạn. Bắn cho tụi nó biết chủ quyền của Việt Nam ở trên điểm cao này. Rồi cái đó trước em à. Rồi. Nhớ đừng nói nhanh nha. Nói chậm thôi em. Dạ. Nè, phải bắn cho tụi nó biết chủ quyền của Việt Nam là ở trên đỉnh cao này. Ha. Nằm xung quanh vậy thôi. Anh em. Rồi, nghe tiếp mấy câu sau nè. Dạ. Chắc nằm xung quanh vậy thôi. Anh em, vừa đái vừa bắn. Ôi ôi, vui lắm mẹ ơi. Điểm cao này à, các hầm xung quanh cũng vậy thôi. Anh em vừa đáy vừa bắn. Trời ơi nó đã. Trời sáng rõ. Xuống cái xe đi băng. Nó truyền lệnh xuống phía dưới cho những người đi sau xóa bỏ hết dấu vết. Chết mẹ rồi. Ê, kỳ sao kỳ vậy ta? Sao tự nhiên nó kêu xóa hết dấu vết? Xóa dấu vết. Em chưa có kinh nghiệm chứ. Rồi lát làm thêm mấy đứa nữa vô là nó nhốn nháo liền. Giờ chỗ này dự kiến phiền. Xin hãy về đây. Xin hãy về đây. Xin hãy về đây. Xin hãy về đây. Mấy nhức đầu quá trời. Vậy hay quá. Giờ con rớt ba nha. Xin lỗi, em xin lỗi. Dạ, để đang sổ viên của hội nhà báo có sổ viên nhà chính trị. Ừ. Oh. Xóa đá mừng chiến trận.